Vạn đạo Long Hoàng, chương 457, vẽ mặt 11 càng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tí ti, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, bốn phía truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Lục Minh, rõ ràng thật có thể ngăn trở Tiết Siêu một kích, điều này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh này cũng quá mạnh đi à nha, đây là muốn nghịch thiên không thành, đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Siêu gầm lên, bị Lục Minh ngăn trở một kích lại để cho hắn cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Võ vương cường giả, đối mặt võ vương phía dưới, giống nhau đều là nghiền áp đấy, quản ngươi có phải hay không thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, có thể đột phá võ vương đấy, bản thân đúng là tuyệt thế thiên tài thiên phú không cao đấy, là rất khó đột phá võ vương đấy. Hơn nữa, năng đột phá võ vương chi cảnh đấy, nói như vậy ít nhất đều là tam chiến chi tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, võ vương ở bên trong, kém cỏi nhất đấy, tại võ tông thời điểm, đều là tam chiến chi tài. Đương nhiên, mọi thứ cũng không có tuyệt đối, cũng có nhị chiến chi tài đích thiên tài đột phá võ vương đấy, nhưng quá ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản thân đúng là thiên tài, lại tăng thêm võ vương đạo này rãnh trời, muốn lướt qua quá khó khăn. Mà bây giờ, Lục Minh rõ ràng chặn hắn một chiêu, lại để cho ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cấp vũ kỹ, Lục Minh một chiêu này, uy lực đã tương đương với thiên cấp vũ kỹ. Hỏa chi điện chủ ánh mắt sáng ngời mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, không nghĩ tới, Lục Minh còn chưa đạt tới võ vương, có thể tu luyện thành thiên cấp vũ kỹ, quả nhiên thiên phú vượt xa người thường, mặc dù chỉ là miễn cưỡng xem như thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ cái thứ nhất cấp độ, nhưng là phi thường khó được rồi. Phong chi điện chủ cũng gật đầu nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, mấy vị điện chủ nói chuyện đều không có giấu giếm, rất xa truyền ra ngoài. Mọi người giật mình, nguyên lai Lục Minh tu luyện thành thiên cấp vũ kỹ, khó trách có thể ngăn ở Tiết Siêu một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, cho dù tại cấp thấp võ vương ở bên trong, cũng có rất nhiều không có tu luyện thành thiên cấp vũ kỹ đấy. Tiết Siêu, ngươi không phải nói muốn ba chiêu bại ta sao, hiện tại hai chiêu rồi, còn có một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười híp mắt nói. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Siêu gào thét, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Siêu trên người, đột nhiên lao ra một cỗ càng mạnh hơn nữa khí tức. Như sóng to gió lớn giống nhau chân nguyên, tràn ngập toàn thân. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân nguyên, ý cảnh, lại để cho Tiết Siêu khí tức cường đến tuyệt đỉnh, đây mới là võ vương cường giả thực lực chân chính. Nhưng này vẫn chưa hết, một bả lôi đình chiến kiếm, bay múa mà ra, sáng chói đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến trên thân kiếm, lục đạo màu bạc mạch luân vờn quanh. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng lên, Tiết Siêu, đây là muốn bộc phát toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, đây là mày bức tao đấy, một chiêu này, ngươi tiếp không nổi, đúng là tử, đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão tử điện diệt sát kiếm. Tiết Siêu thét dài, như một lôi thần giống nhau hướng Lục Minh xung phong liều chết mà đến, chém ra một đạo khủng bố kiếm quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, không hề do dự, Lục Minh bộc phát ra huyết mạch đã chuyển hóa làm 50. Chân Nguyên, cũng điên cuồng vận chuyển lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, phong hỏa ý cảnh phóng lên trời. Chân long kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thương đâm ra, nhất đầu nhị sắc chân long, gào thét bay ra. Long ngâm từng cơn, kinh thiên động địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện của tôi C, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hấm VN, oanh, nhị sắc chân long, cùng tiết siêu lôi đình chiến kiếm trùng trùng điệp điệp oanh cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần vệ đài chiến đấu phát ra kịch liệt nổ vang, không ngừng lay động. Khủng bố sức lực khí ý cảnh hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng nổ bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người kinh hãi, muốn tránh né, mấy vị điện chủ vung tay lên, một đạo màn sáng hình thành, chặn những cái. Kia kinh khí, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần vệ trên đài, hào quang tan hết, một đạo thân ảnh hướng về sau liền lùi lại 9 bước, mỗi một bước đều đạp sân ga ầm ầm rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lục Minh, mà Tiết Siêu cũng liền lui 3 bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên, tất cả mọi người sững sờ đang nhìn trên chiến đài hai đạo thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất rõ ràng, Lục Minh rơi vào hạ phong, nhưng tất cả mọi người, không phải vì Tiết Siêu cường đại làm chấn kinh, trái lại, mà là bị Lục Minh làm chấn kinh. Tiết Siêu, đã toàn lực bạo phát, Lục Minh rõ ràng còn năng ngăn cản được chỉ là hơi chút rơi vào hạ phong, thậm chí đem Tiết Siêu kích lui lại mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này sao có thể? Rất nhiều người thậm chí dùng sức xoa ánh mắt của mình, lấy vì mình đang nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa xào, ta nhìn thấy gì? Ta đây là muốn chứng kiến kỳ tích a hát. Gocchuyenaudio.com, nửa bước vương giả, rõ ràng có thể ngăn ở vương giả một kích thậm chí đem chi đánh lui, này quá điên cuồng, quá điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như vậy, Lục Minh chẳng phải là đã có vương giả chiến lực rồi hả? Tiên, quá kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, rất nhiều đế thiên thần vệ, khuôn mặt kích động đỏ bừng, ở đằng kia giống to kêu to. Mà ngay cả mấy vị điện chủ, đều khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong hỏa ý cảnh, đây là phong hỏa ý cảnh dung hợp, Lục Minh trước đó, rõ ràng còn không có có lĩnh ngộ ra ý cảnh, hiện tại, rõ ràng hai chủng đều lĩnh ngộ ra ý cảnh rồi, này cái tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Phong chi điện chủ chấn động vô cùng mà nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng tu hai chủng thuộc tính, rõ ràng còn năng trong thời gian ngắn như vậy đem hai chủng thế, lĩnh ngộ đến ý cảnh một bước này, loại thiên phú này, thật sự quá kinh người. Hỏa chi điện chủ cũng cảm thán vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là phong chi điện chủ, hắn nghĩ đến trước đó cũng khích lệ Lục Minh buông tha cho hỏa chi ý cảnh, bị Lục Minh cự tuyệt về sau, cũng tràn đầy không thích cho rằng Lục Minh cuồng vọng tại đại, gian ngoan mất linh. Hiện tại nhớ tới, hắn sắc mặt có chút nóng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lấy kết quả nói cho tất cả mọi người, hắn không phải cuồng vọng tại đại, không phải gian ngoan mất linh, mà là có cái này thiên phú, đồng tu hai chủng ý cảnh. Một bên, lôi chi điện chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đám người, thánh vô song sắc mặt càng là khó coi. Hắn là người thứ nhất như trưởng bối giống nhau quát lớn Lục Minh ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói Lục Minh đồng tu hai chủng ý cảnh tiền đồ có hạn tương lai không thể so với hắn. Nhưng sự thật là, Lục Minh đồng tu hai chủng ý cảnh tốc độ y nguyên khủng bố, so rất nhiều người tu một loại ý cảnh còn nhanh rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thời gian ngắn như vậy tựu song song lĩnh ngộ ra ý cảnh. Đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt của hắn sát khí lạnh như băng. Thánh vô song, ngươi cảm thấy của ta phong hỏa ý cảnh như thế nào đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như cảm giác được thánh vô song ánh mắt, Lục Minh hướng hắn xem đi qua cười híp mắt nói. Hừ, may mắn mà thôi, hơn nữa, lĩnh ngộ phong hỏa ý cảnh lại có thể như thế nào đây? Còn không phải muốn bại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh vô song cười lạnh,